Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 425, lại mời. Một canh, PS, chương tiếp theo tại 14 giờ, canh thứ 3 tại 20 giờ, sẽ có đơn chương nói rõ, chẳng lẽ liền không thành thân rồi? Sở Ly lắc đầu nói, này không vừa vặn thừa dịp bọn hắn nguyện sao? Tiêu Thi đại mi nhẹ trao lại. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắn, nàng cũng là tuyệt đỉnh thông minh. Một lần nghe ra Sở Ly nói bóng gió, ngươi không phải là nói triều đình làm a, hiện tại phản đối quá nhiều. Triều đình phản đối, võ lâm phản đối, còn lại quốc công phủ cũng phản đối. Thậm chí có chút không phản đối đơn thuần liền là nghĩ gây ra hỗn loạn. Thật thật giả giả, thích khách không có bắt được, ai cũng làm mơ hồ. Sở Ly lắc đầu thở dài. Ngoặc kép, chúng ta bây giờ đi về. Tiêu Thi nói, bọn hắn đuổi không kịp thích khách, ngươi có thể đuổi được tới. Không bằng giả bộ hồ đồ. Sở Ly lắc đầu, Tiêu Thi đại mi vẩy một cái. Bỗng nhiên lộ ra yên nhiên nụ cười, sán lạn như minh châu. Sở Ly, có phải hay không bỗng nhiên phải rời đi? Có chút không nỡ, gì đó không nỡ. Sở Ly cười nói. Tiêu Thi nét mặt vui cười. Ai, Lục cô nương xác thực rất mới đẹp. Sở Ly bật cười. Nàng ưa thích chính là nữ nhân, không thích nam nhân. Dù cho ưa thích chính là nữ nhân, nán lại tại trước gót chân nàng, nhìn xem nàng, cũng cảnh đẹp ý vui nha. Tiêu Thi nụ cười càng tăng lên. Kiều diễm mê người, huống hồ ngươi bản sự lớn nha. Nói không chừng có thể sửa lại nàng tính tình đâu. Tốt a tốt a. Trở về trở về. Sở Ly cười nói, hiện tại liền đi. Đi thôi, ngược lại không có người quản. Tiêu Thi nói. Sở Ly cùng Tiết Lăng cùng Dương Nhứ phân phó vài câu, mang lấy Tiêu Thi trở lại quốc công phủ. Thiết Ưng đảo hậu hoa viên. Tiêu Thiết Ưng một cá nhân ngơ ngác ngồi tại tiểu đình bên trong, cầm trong tay một cuốn sách, không yên lòng nhìn phía xa, dáng vẻ già nua như ai. Bốn phía tịch liêu, hắn thẳng tắp thân hình cũng mang theo mấy phần cô tịch. Đại ca, Tiêu Thi cất giọng kêu. Nàng tha thướt tới đến tiểu đình bên trong, ôn nhu nói, nghĩ đến đại tẩu đâu? Không có, Tiêu Thiết Ưng vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không muốn tại trước mặt muội muội biểu lộ ra mềm yếu. Hắn nhìn về phía Sở Ly, các ngươi cũng biết tin tức. Sở Ly nói, tiểu công gia như thế nào? Một mực hôn mê bất tỉnh. Tiêu Thiết Ưng thở dài, thích khách này võ công vô cùng lợi hại. Thích khách là nam hay là nữ? Một cái lão đầu tử. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, đi tại trên đường cái, hắn bỗng nhiên tới một lần, lúc ấy bọn hộ vệ đều không kịp phản ứng. Lão đầu tử này kiếm pháp nhanh, khinh công cực cao, bên đường ám sát, chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm gật đầu. Cùng thích khách giao thủ sao? Thích khách bình yên rút đi. Tiêu Thiết Ưng nói, không chịu thương, đi xem một chút tiểu công gia đi. Sở Ly nói, sơ lược tận sức mọn. Đại ca, Sở Ly liệu thương bản sự lợi hại. Tiêu Thi nói, cứu người trước lại nói. Ân, thử một chút cũng tốt. Tiêu Thiết Ưng gật gật đầu. Sở Ly mang ta tới a. Nhị muội, ngươi nghỉ một chút. Vương phủ bên kia có được hay không? Ngày mai lại trở về liền tốt. Tiêu Thi nói. Tiêu Thiết Ưng ngữ trọng tâm trường nói, chớ chọc gì đó chuyện phiếm. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Sở Ly cười nói, đại công tử, chúng ta đi thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly cùng Tiêu Thi trở về vương phủ thời điểm, bên kia Tống tiểu công gia đã tỉnh lại, võ công cũng bảo vệ, còn lại liền là hảo hảo điều dưỡng. Để Sở Ly canh cánh trong lòng chính là, cái kia thích khách đã biến mất, thông thiên triệt địa thần thông không thể cảm ứng được hắn. Sở Ly dự tính, này có hai loại tình hình, một loại là có thể phá vỡ hắn thông thiên triệt địa thần thông, một loại khác là này người đã không ở cái thế giới này. Phá vỡ hắn thần thông, này không quá hiện thực, đó liền là loại thứ hai. Sở Ly phỏng đoán, sợ là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Thích khách vậy tuyệt đỉnh võ công, thế lực nào đều rất khó bên dưới nhẫn tâm đi diệt khẩu. chỉ có Quang Minh Thánh giáo đệ tử rất có thể thúc dục bí thuật, cho nên mới như vậy nhẹ nhõm ám sát Tống Sĩ Lâm. Sau đó hắn cũng thân vẫn đăng nhập thế giới cực lạc. Tiêu Thi ngồi tại Thiên Xu viện bên trong, uể oải chống đỡ cằm, khẽ nói, là Quang Minh Thánh giáo làm a? Nàng nghĩ thông thấu, cũng đoán được hạ thủ là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly nói, như nhau, hoàn hảo, không phải triều đình. Tiêu Thi lắc đầu nói. Sở Ly nói, triều đình có thể trơ mắt nhìn xem hai nhà quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia lại không gì đó. Tiêu Thi khẽ nói. Sở Ly lắc đầu, mở một cái phá hư đầu. Này lệ vừa mở, mấy nhà quốc công phủ lẫn nhau quan hệ thông gia. Một đời tiếp một đời xuống tới. Rất nhanh liền hình thành một cái chỉnh thể. Lãnh gia Giang Sơn liền nguy hiểm. Điều này cũng đúng. Tiêu Thi nhíu lên đại mi, chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, cho nên triều đình nhất định sẽ ngăn cản, chỉ có thể âm thầm hành sự, không có gì hơn ám sát kia một bộ thôi. Tiêu Thi cười lạnh. Sở Ly nói, này quản dụng nhất, lần này ám sát chính là tiểu công gia, nếu là ám sát chính là Tống gia tiểu thư đâu, hay là đại công tử đâu? Tiêu Thi nhíu mày trầm ngâm. Sở Ly cười nói, chuyện này tiểu thư cũng đừng bận tâm, gặp chiêu phá chiêu chính là. Tiêu Thi nhẹ lay động trán, yếu ớt than vãn, đại ca cũng đủ số khổ, cưới cái vợ khó như vậy. Sở Ly cười lên, công tử, Cảnh Vương phủ phái người đưa tới thiếp mời. Tiết Lăng nhẹ nhàng tiến đến, đưa lên một tấm xưa cũ thanh nhã thiếp mời. Sở Ly nhận lấy một cái, ta hiện tại liền đi qua. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười. Lục địa đại mỹ nhân nhi mời ngươi đi. Sở Ly nói, nàng mời ta đi qua, chuẩn không có chuyện gì tốt. Đi thôi, đừng để người ta sốt ruột chờ. Tiêu Thi cười lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Sở Ly giả bộ như không nhìn ra nàng trêu tức chi ý, ôm một cái quyền bận bịu ly khai. Tiêu Thi nhìn hắn bóng lưng, hừ một tiếng, nam nhân đều một cái dạng. Thấy mỹ mạo nữ tử liền không rời nổi bước chân. Tiết Lăng cười nói, Lục cô nương lại đẹp, cũng đẹp bất quá tiểu thư ngươi. Tiêu Thi quay đầu liếc nàng một cái, khẽ nói, ngươi lại nói lời hữu ích cũng vô dụng, công tử nhà ngươi liền không phải cái thứ tốt. Tiết Lăng hé miệng cười cúi đầu xuống. Sở Ly quen thuộc tới đến Cảnh Vương phủ, Lục Ngọc Dung tự mình đứng ở ngoài cửa, đại môn rộng mở. Nàng một bộ nguyệt bạch la sam, mang theo lụa trắng, che khuất phong tình vạn chủng mặt ngọc, vẻn vẹn lộ ra thu thủy kiểu con ngươi. Một trận gió thổi tới, quần áo phiêu phiêu, lụa trắng phất động, nàng mặt ngọc như ẩn như hiện, càng tăng mấy phần thần bí cùng sức hấp dẫn. Sở Ly xuống ngựa, ôm một cái quyền, Lục Ngọc Dung tha thướt đi tới gần, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Sở đại tổng quan, mời. Sở Ly cười nói, không cần như vậy long trọng a, ngươi giúp phủ bên trong đại ân, có thể nào không long trọng? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nói, vương gia tại phủ bên trong. Đúng vậy, Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly nhíu nhíu mày, nhìn về phía nàng. Lục Ngọc Dung nói, lần trước sự tình đi qua, vương gia cũng rảnh rỗi, liền sợ yến không tốt yến đây này. Sở Ly lắc đầu. Lục Ngọc Dung nói, yên tâm đi, Cảnh Vương phủ không biết lấy oán báo ân, vậy liền không thể tốt hơn. Sở Ly cùng nàng sóng vai, hướng phủ bên trong đi đến, một đường đụng tới thị vệ, các thị nữ đều cung kính hành lễ. Nhìn ra được Lục Ngọc Dung tại phủ bên trong địa vị cực cao, thân phận siêu nhiên, ngươi lúc này có thể yên lòng a? Yên cái gì tâm, An Vương võ công đã phế, đối ngươi không còn uy hiếp. Ai nói An Vương võ công phế đi? Sở Ly lắc đầu cười cười. Lục Ngọc Dung ngẩn ra, dừng lại bước liên tục. Sở Ly nói, ngươi chỉ nhìn hơn nửa hiệp trò vui, không thấy được nửa chàng sau. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.